sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là khóa tu đầu tiên của năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại chùa Phổ Môn, thủ đô Seoul. Hôm nay là một ngày thời tiết siêu khó khăn luôn. Đó là một ngày tuyết rơi, có thể ngoài kia là phải đóng hơn 10cm tuyết rồi. Chặng đường đến chùa vô cùng gian nan, nhưng mà chúng ta đã có mặt ở đây cho nhau giờ này. Từ đêm qua đến sáng nay, chùa có 5 chiếc xe, kể cả xe của sư cô, để lên đây vận chuyển đồ lễ, tượng Phật, hoa, quả, bông trái, thức ăn, nước uống, kinh sách, áo tràng cho quý vị, hoa đăng, để chúng ta có một lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo vô cùng viên mãn. Sáng giờ quý vị có được hoan hỷ không? Quý vị thấy hôm nay đến chùa có vui không? Hồi sáng mình vượt lười thành công, mình đến đây rất là ổn đúng không? Hồi sáng mà nằm nhà lăn lăn là chắc đâu được đi niệm Phật kinh hành, dâng đèn cúng Phật phải không? Tán thán công đức quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài kinh sau khi mà cô giảng bài kinh Trung Bộ 152, là bài kinh cuối cùng của tại chùa mình, thì rất rất nhiều quý vị nghe pháp online đã gửi email về, gửi tin nhắn về đạo tràng là: cô ơi, con tìm bài kinh ABCD đó không có, là cô chưa có giảng hay là con tìm không ra. Mà thật sự là sư cô và ban truyền thông coi lại là cô đã giảng sót khoảng ít nhất là 20 bài. Cô cũng biết vì sao như vậy, nhưng mà chính vì cái, tại vì cô giảng kinh Trung Bộ tới 3 năm lận, cho nên cái việc mà bỏ sót một số bài kinh là không có tránh khỏi. Cho nên là bây giờ mình sẽ nghe lại ha, mình nghe lại những cái bài mà bỏ sót, thì đi từ đầu là bài đầu tiên luôn, kinh Trung Bộ số 1. Bài này cô không phải bỏ sót mà là cô cố tình không giảng. Cô soạn bài này rồi cô mới biết tại sao 3 năm trước mình không giảng bài này đầu tiên. Tại vì tuy là số thứ tự là số 1, quý vị, kinh Trung Bộ có 152 bài kinh. Bài này, kinh Pháp Môn Căn Bản, là số 1, là bài kinh đầu tiên trong bộ kinh Trung Bộ. Nhưng cô đã cố tình không giảng bài này, bởi vì đây là bài kinh khó hiểu nhất. Thậm chí đọc tiếng Việt cũng không hiểu, đọc tiếng Pali vô cùng khó khăn. Và đây là cái bài kinh có nội dung vô cùng uyên áo, có những cái thuật ngữ Phật học siêu khó mà không thể dùng cái thuật từ ngữ tương đương để diễn giải minh họa. Lý do là cái nội hàm của thuật ngữ Phật học nó đã sâu như vậy rồi, nếu mình dùng một cái ngôn ngữ bình dân để mình mã hóa cái thuật ngữ Phật học đó ra, quý vị sẽ không hiểu được cái đó là cái gì. Và chính vì cái độ khó và cái độ rộng của bài kinh này, cho nên khi bắt đầu giảng kinh Trung Bộ từ 3 năm trước, sư cô đã cố tình không giảng bài này đầu tiên, chứ không phải là em bỏ sót. Bài này chỉ nên học sau khi quý vị đã học hết 151 bài vừa qua. Thành thật mà nói, thì quý vị nào mà đã nghe pháp thoại kinh Trung Bộ suốt 3 năm nay, thì hôm nay nghe lại bài này còn có khả năng dễ tiếp thu. Còn nếu giảng bài này đầu tiên, bảo đảm là thua luôn đó, thua luôn. Thật sự đây là một trong những bài kinh rất khó nha. Quý vị cố gắng, cố gắng. Seoul của mình có một cái thuận lợi là nằm ngay trung tâm thủ đô, kế bên cái ga tàu, chùa thì rất là tiện nghi, cho nên là mình đi chùa rất là dễ. Nhưng bù lại giống như là cái huông á, cứ tới bữa nào tu Seoul là bài kinh rất là khó, khó hơn bài kinh Paju, mà lại không có cái màn hình chiếu để cô có thể trình chiếu PPT slide cho quý vị dễ nắm nữa. Những bài kinh khó mà giảng ở tại chùa mình là cô làm PPT cho quý vị dễ nắm, nhưng ở đây thì chịu thôi. Thành ra là quý vị phải cố gắng lắng lòng nghe, nghe không hiểu về nghe lại, nghe không hiểu về đọc lại chánh kinh được không ạ? Riêng bài này á, sư cô ngoài gửi cái phần chánh văn là chánh kinh, ngoài gửi cái phần tóm tắt của Ni Sư Trí Hải cho quý vị dễ nắm bắt, ngoài dẫn cái bài mà giải thích của Hòa Thượng Chân Thiện, sư cô còn gửi thêm một bài phân tích của một thầy tỳ kheo rất là sát chuẩn về cái bài kinh này để quý vị tham khảo thêm, thì hiểu được cái độ khó nó như thế nào. Ở đây trong khuôn khổ một buổi, sư cô cũng cân nhắc rất là nhiều và cũng có tư vấn với các thầy trong ban giáo thọ là triển khai cái bài kinh này như thế nào đây. Thật ra mình có thể giảng bài kinh này 3 buổi, 4 buổi, không xin gì với em hết, em giảng được, em làm PPT được. Nhưng mà như vậy á, có hiệu quả không? Cái mục đích của sư cô giảng kinh là cho quần chúng số đông, cho các bạn trẻ, thậm chí cho những người chưa hề biết gì về Phật Pháp, nghe vô là hiểu được và nhớ được. Đó là cái mục đích mà cô giảng pháp. Chứ còn để mà so sánh trình độ hiểu về ngoại ngữ, về cổ ngữ, hoặc là về hiểu thấu kinh tạng tới đâu, thì mình có thể muốn tới đâu mình làm tới đó được, nhưng mà như vậy nó không có hiệu quả cho số đông. Nên quý vị nghe chán quá, quý vị đâu nghe đâu. Còn bây giờ nếu như mà giảng một cách mà dễ hiểu cho vui vui, nói cái gì mà lấy ví dụ minh họa, đó là cái sở trường của sư cô á, thì nó lại quá xa với cái bài kinh này. Như vậy thì nó loãng luôn kinh văn. Thì quý vị cuối cùng á là chỉ nghe vui vui chứ thật ra không nhớ bài kinh này là cái gì thì nó cũng thất bại. Giảng chi tiết quá, bám sát chú giải quá, bằng nhỏ từng chữ nữa thì quý vị cũng chẳng nhớ cái gì luôn. Thì đây là một thử thách đối với sư cô thật sự. Trong số 152 bài kinh 3 năm sau mình giảng lại, mình vẫn thấy đây là một thử thách nha. Cho nên quý vị mà nghe được cũng là vượt chướng ngại vật, vượt ngàn chông gai. Hôm nay đã vượt tuyết rồi, vô chùa lại còn vượt chông gai nữa, khổ ghê luôn á. Cuộc đời gì không có cái gì dễ dàng hết trơn á, đi kiếm tiền cũng cực rồi, đi tu cũng gian khổ nữa. Cố gắng tại mình đi tu là mình đi ngược dòng sanh tử, nó phải khó hơn đi kiếm tiền nữa mới phải. Người ta đi ngược, đi theo dòng đời là xuôi theo dục vọng, nó dễ. Còn mình là đi ngược lại cái dục vọng bình thường, là mình đi tu là khó hơn là đúng rồi. Cho nên đừng có mong cái gì mà nó dễ dàng, coi như là một cái bài kiểm tra cho chính cái năng lực học pháp của mình bữa giờ luôn. Bài này tên bài kinh cũng đã khó rồi, Sabadama Mula Pariyaya. Thật sự bài kinh này tiếng Pali cũng khó nữa đó, chứ không phải tiếng Việt không đâu. Hòa thượng Thích Minh Châu, hòa thượng của mình, đã dịch bài kinh này là kinh pháp môn căn bản. Sư cô xin phép phân tích từng chữ cho quý vị hiểu như nào là ý nghĩa của từng từ từng chữ. Ở đây các bạn không có ai biết cổ ngữ hết, cho nên nó là để giới thiệu hiểu đơn giản. Thì mình phải hiểu là cái chữ Saba là tất cả đó, on đó, tiếng Anh dịch là all things, tiếng Anh dịch dễ hiểu lắm, all things, tất cả, là dùng với ý nghĩa là tất cả các pháp luôn á. Tất cả các pháp này không phải là Dharma pháp Phật nói này nha, khoan nha. Cái chữ Saba này hỏi trước thì là dùng với tất cả các cái cá thể, hay là các, nói một cách dễ hiểu nhất, dễ hình dung nhất, đó là tất cả các hiện hữu của vũ trụ. Tất cả các hiện hữu của vũ trụ gọi là Saba ở chỗ này nè. Tất cả các hiện hữu của vũ trụ, vậy thì nó bao gồm cả hữu tình và vô tình, đúng không? Ví dụ mình có phải là một hiện hữu của vũ trụ không? Có. Cái chuông này có phải một hiện hữu của vũ trụ? Có. Cái này có phải là một pháp không? Có. Cái laptop có phải là một pháp không? Có. Cái y cô đang đắp trên người có phải là một pháp không? Tượng Phật cũng là một pháp, hiểu ý không? Nghĩa là toàn bộ các pháp. Nhưng mà ở đây là các pháp, quý vị nhớ là các pháp hữu vi, tức là hiện hữu của các pháp mà do duyên sanh, chứ không bao gồm những cái trạng thái siêu thế như đạo quả và niết bàn, thì không bao gồm ở cái chữ tất cả ở đây, hiểu không? Chưa hiểu luôn đó, chưa hiểu là bình thường đó, hiểu mới đặc biệt đó. Rồi, cái chỗ này là nói rõ gọi là pháp môn căn bản, nhưng thật ra sư cô muốn dùng từ dễ hiểu cho quý vị, gọi là kinh cương yếu, nền tảng của tất cả các pháp. Pháp là nãy nói rồi nha, là hiện hữu của tất cả vũ trụ, nghĩa là cái cương yếu, cái nền tảng cung cấp cho mình một cái trình độ nhận thức, hiểu biết được rằng tất cả vạn pháp cấu thành nên từ cái gì. Và đặc biệt trong kinh này chia ra 3 cấp độ nhận thức. Cấp độ nhận thức đầu tiên là của phàm phu, vô văn kém học, nghe sợ nói mình chứ không ai hết trơn á, là vừa không có chịu nghe, nghe nhiều văn là nghe, vô văn là không thèm nghe luôn, hay là kém học nữa, học ít nữa, và không gần gũi các bậc thánh, không trải nghiệm các bậc thánh. Đây là cái cấp độ nhận thức đầu tiên của phàm phu mình đó. Cấp độ nhận thức thứ hai là cấp độ nhận thức của các bậc thánh về những cái cương yếu nền tảng hình thành nên tất cả vạn pháp, hiểu ý không? Cấp độ cuối cùng là Như Lai, chính Đức Thế Tôn nói về cái trình độ nhận thức của mình, cái thực chứng của mình, cái tuệ thực chứng của Như Lai, là 3 cái cấp độ nhận thức trong này. 3 cấp độ nhận thức về cái gì? Về nền tảng cương yếu của toàn thể tất cả các pháp, là tất cả các hiện hữu. Quý vị hiểu không? Vậy cái này có phải học không? Rất rất cần phải học nha. Đạo Phật rất là khoa học, rất là thực tiễn, vô cùng đúng đắn. Thì mình không thể nào mình không hiểu về vạn pháp được. Tất cả các gọi là cái kim chỉ nam, cái nền tảng như bách khoa toàn thư vậy đó. Hiện nay có những cái mà khoa học có thể chứng minh được, có những cái khoa học không chứng minh được, và Đức Phật với tuệ siêu việt của mình đã cung cấp cho mình một cái nền tảng này. Mà quý vị biết duyên khởi để Đức Phật thuyết bài kinh này như thế nào không? Có 500 vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo này xuất thân ở một cái dòng dõi cực kỳ quyền quý và ăn học rất là nổi tiếng. Mình tưởng tượng như những cái quốc gia nào mà nổi tiếng đào tạo ra rất nhiều học giả mà ưu tú trên cả thế giới á, và đã vậy còn giàu vừa giỏi, vừa xuất thân quyền quý nữa đó, thì tổng hợp của 500 vị tỳ kheo này khi đi xuất gia với Đức Thế Tôn á, thì sau một thời gian học hết các cái bài dạy của Đức Thế Tôn xong, tự cho mình là biết hết rồi. Đức Thế Tôn có nói nữa thì cũng vậy thôi, tại vì mình vốn dĩ là mình quá giỏi. Mà giờ mình tưởng tượng mà những cái học giả mà ở những quốc gia danh giá, ở những trường đại học hàng đầu thế giới, họ có cái tầm nhận thức siêu việt mà họ đi tu một thời gian mà họ cái gì cũng lão thông á, là cảm thấy là mình không cần học gì nữa. Thì 500 vị này là từ đó quyết định là không nghe pháp nữa, không nghe Đức Thế Tôn giảng luôn, mình biết hết trơn rồi, tự đi kiếm mấy chỗ chuyên tu. Thì Đức Phật biết các vị này còn dính chấp không, còn dính mắc không, tức là biết pháp học nhưng mà đã có hành không? Chưa hẳn. Cho nên Đức Thế Tôn đặc biệt đến tại cái khu rừng này. Khu rừng này có tên là khu rừng hạnh phúc luôn, để gọi các thầy tỳ kheo đến. Và các thầy tỳ kheo vâng đáp Đức Thế Tôn là đây này các thầy tỳ kheo, Như Lai sẽ giảng cho các ông một bài pháp. Mà quý vị biết không, sau khi Đức Phật giảng bài pháp này, lần đầu tiên sư cô thấy ghi chú trong kinh chú giải đàng hoàng, 500 vị tỳ kheo này không hề hoan hỷ luôn, và cũng không tính thọ phụng hành. Dĩ khi không thấy hoan hỷ với lời dạy thì sao mà nghe tin và làm theo? Thì mình hiểu được cái tầm quan trọng của bài kinh này khó không? Cái nội dung bài kinh này khó không? Nhưng tại sao Đức Phật vẫn dạy? Ngài không bao giờ làm việc gì dư thừa. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Một nụ cười của Ngài, một lời nói của Ngài, một bước chân của Ngài đều đã có vô vàn nhân duyên và để độ sanh. Vì biết trước 500 người kia không hề hoan hỷ, không hề hiểu gì, không hề chứng đắc, mà tại sao Ngài vẫn đi đến để giảng? Tại vì sau bài kinh này thì sau đó một thời gian, chính nhờ cái cú gõ đầu tiên này mà mở khai được một phần nào đó cái sự vô minh trong các thầy đang ngộ nhận. Cho nên bài kinh tiếp theo trong kinh Tăng Chi, khi sau này nghe thêm một bài pháp nữa thì 500 vị này đã toàn bộ chứng A-la-hán. Nó có cái nhân duyên như vậy, Đức Phật vẫn phải giảng. Thì mình hiểu được. Đừng có tự cho mình là biết rồi, mình đi tu với sư cô một năm nay rồi, trời, cổ giảng mấy trăm bài trên YouTube mình nghe hết luôn, thậm chí có bài mình nghe thuộc luôn, mình nghe mấy lần luôn, giờ nghỉ nghe nữa không có đâu, không có đâu. Cô nói rồi, kinh Phật là nó từng lớp nghĩa, mình phải luôn luôn mà nghe xong rồi có học, có thực hành không? Quan trọng là có thực hành. Thì chỗ này sẽ cung cấp cho mình, quý vị về đọc thật kỹ chánh kinh nha, tại vì sư cô ở đây không có làm PPT được, cũng không thể phân tích từng thuật ngữ Phật học cho quý vị được, cho nên phải về đọc thật kỹ cái file kinh mà sư cô đã gửi qua nhóm Zalo của đạo tràng. Quý vị nào không có trong nhóm Zalo của đạo tràng thì có thể gửi về Facebook Giác Lợi Hiếu, thì các phụng sự viên sẽ gửi file Word cho mình đọc thêm. Thì cô nói rõ lại nội dung tên gọi của bài kinh này, mình có thể dịch là kinh cương yếu nền tảng của tất cả các pháp. Ở đây Đức Thế Tôn đưa ra các cái cấp độ nhận thức của phàm phu, thánh nhân và của bậc chánh đẳng chánh giác. Cấp độ nhận thức về cái gì? Về gì? Có đối tượng nhận thức chứ, đúng không? Về cái gì? Về tất cả các pháp hiện hữu trên vũ trụ này. Hiểu cái tầm vĩ mô của bài kinh không? Hiểu tại sao 3 năm trước cô cũng giảng bài kinh này đầu tiên không? Giảng là mất khách tới giờ làm gì có người nghe nữa. Phải giữ khách tới giờ. Rồi, ở đây Đức Thế Tôn nêu lên một cái sự thật, tức là sự thật về sự hiện hữu của vạn pháp như vậy đó. Nhưng mà cái sự thật này á, là không phải để nói ra để bàn cãi, không phải để nói ra để tranh cãi, không phải để phân tích so sánh, không phải để thu thập từ các cái giác quan rồi cãi lộn với nhau. Như cái chuyện người mù sờ voi, thật ra người mù sờ voi là lấy điển tích từ trong các cái ví dụ của kinh Phật đó. Một người mù bẩm sinh chưa từng thấy một con voi như thế nào, khi sờ trúng cái vòi của con voi thì sẽ cho con voi có hình hài như vậy, đúng không? Khi sờ trúng cái chân của con voi thì nghĩ là nguyên con voi nó sẽ cứng như cái cột nhà, đúng không? Khi sờ trúng cái lỗ tai của con voi thì cảm thấy con voi là như một cái cánh quạt, đúng không? Thì cái người mù sờ voi như thế nào á thì cũng giống như mình phàm phu, và mình có cái sự nhận thức về sự vật nó méo mó giống vậy. Nó méo mó giống vậy. Giờ ví dụ mình cho một cái người mù bẩm sinh, mình hỏi là ô cái này á, con tuyết ngoài kia màu trắng như tuyết vậy đó, hỏi tuyết là gì, đâu có đỡ từng thấy tuyết đâu. Mình phải ví dụ chứ. Ê, vậy là nó trắng, nó trắng giống như sữa vậy đó. Ồ, sữa thì uống được nhưng mà có thấy màu không? Vậy là màu trắng là lỏng hả? Mình sẽ nghĩ là màu trắng là lỏng hả? Không, tuyết làm sao mà lỏng, tuyết có lúc đóng băng mà, cái mình nói người ta ngu quá đi, không phải. Tuyết là trắng á, nhưng mà trắng là trắng như thế nào? Hiểu không? Trắng là trắng như thế nào? Phải diễn tả cái người đã từng thấy màu trắng, người đã từng thấy tuyết thì mới diễn tả được. Rồi bây giờ cái người chưa từng thấy tuyết bao giờ mình diễn tả như thế nào? Tuyết lúc nó rơi thì nó sộp như vậy. Có lúc nó rơi như cái lông dịch, có lúc nó rơi thành một cái giọt mưa, có lúc nó rơi thành cái bông tuyết, có lúc nó rơi bạch như lúc mà nó rơi. Nhưng mà mình diễn tả như thế nào và người ta hiểu tuyết như thế nào, đúng không? Rồi nhìn ngoài này, vậy đây cái này không phải tuyết hả? Không, cái này cũng là do tuyết tạo thành mà nó đóng băng mà, đúng không? Giờ mình hiểu nổi cái chữ tuyết đó thôi mà mình diễn tả cho cái người chưa từng thực thấy tuyết có khó không? Vậy thì cái sự cấu tạo của hiện hữu của vạn vật trên đời này có khó mà nói không? Nó là một cái sự thật, nhưng cái sự thật này không phải để miêu tả, không phải để tranh cãi, không phải để bàn luận, không phải thu thập từ các giác quan được, mà nó là cái sự thật mà mình phải chứng nghiệm. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải trải nghiệm bằng cái sự thật, phải thực sự tâm linh cái trình độ nhận thức của mình tới đâu, mình sẽ thấy các pháp nó cấu tạo từ như nào. Hiểu không? Phàm phu là sẽ cho rằng đất là đất. Đó, bắt đầu tới cái đối tượng nhận thức, cô bắt đầu mềm dẻo mà cô đi theo cái nội dung văn kinh cho quý vị đó. Đầu tiên là các cấp độ nhận thức của những người phàm phu, thánh nhân và bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng cấp độ nhận thức này phải có đối tượng nhận thức, đúng không? Đối tượng nhận thức là kết cấu của vạn hữu hiện hữu trên đời này. Về cái ví dụ như người mà phàm phu như mình thấy đất là sẽ cho là đất, đất là phải cứng, đúng không? Đất là những cái cục đất này thôi, còn các cái loại mà thể rắn khác thì không phải là đất. Như vậy là có chấp không? Có chấp. Hoặc là cho đất, trong bữa cô nói hoài thân mình là tứ đại hợp thành, trong mình có đất nước gió lửa, mà trong đất nó cũng có đủ gió lửa luôn, nhưng mà mình sao hiểu được? Mình nghe vậy thôi chứ mình có thực chứng không? Không. Nếu như mình cho đất là đất thì cái nền nhà này đâu phải đất, mà cái đất ở ngoài kia mới là đất. Mà không, cái đó cũng phải đất nữa, cái đó là do bê tông rồi, là cũng không phải đất. Mình phải bươi được cục đất mình mới cho đó là cục đất. Nhưng mà thật ra đất có phải chỉ là cái dạng thái của đất không? Đất nó còn ở những cái dạng thể rắn chắc đặc, giống như cái trong cơ thể mình là xương, răng, lông, móng, da. Cái đó đều là đất đó, cái đó đều là thể đất đó. Hiểu không? À, không hiểu, không hiểu, đúng rồi. Đó, thì đó lại là mình phải có một cái thực nghiệm tâm linh để mình thấy được cái kết cấu. Đối với một cái nhà nghiên cứu khoa học thì người ta sẽ thấy được rằng bên trong một cái hơi thở. Tại sao quý vị hôm nay có người đến đây đeo khẩu trang? Tại vì có người cảm cúm trong đạo tràng, cho nên những người chưa cảm cúm phải đeo khẩu trang để phòng hờ. Còn bản thân cái người cảm cúm đó lại càng phải đeo khẩu trang, sợ sao? Sợ lây cảm cho người khác, đúng không? Nhưng mà cái sự lây cảm cho người khác qua cái đường gì? Đường hô hấp, đường không khí, đúng không? Mà mình có thấy con virus nó bắn cái dèo vào đó không? Không, đâu có thấy con virus nào văng ra đâu. Mà thật ra cái không khí này mình cũng có nhìn thấy cái con vi trùng nó bay qua không? Không thấy. Nhưng mà không thấy, nhưng tại sao mình bị cảm? Là chắc chắn có cái con vi trùng cảm nó văng qua tới mình rồi. À, quý vị hiểu không? Đó là cái cấp độ nhận thức nó. Cái lỗ tai con người mình có giới hạn không? Thấp ở dưới một cái decibel nào mình đâu nghe được, trong khi có một số loài động vật nó nghe thính hơn mình, đúng không? Hoặc là hơn cái mức decibel nào đó lỗ tai mình cũng không thể nghe được, nhưng có những loài nó nghe được cái âm thanh mà cao hơn như vậy được, đúng không? Vậy có phải cái này là cái giới hạn không? Con mắt của mình có giới hạn không? Ban đêm mình có thấy gì không? Không, bật đèn còn lâu mình mới thấy. Nhưng có những loài động vật ban đêm mắt sáng không? Sáng. Nhiều đó thôi là mình thấy cái cấp độ nhận thức của mình về đối tượng nó khác chưa? Cái hiểu biết của mình về cấu tạo vạn vật nó khác không? Wow, sư cô thật là thành công khi nói được tới như này. Em mở đề bài cái bài này, em thật là đi trong một cái khu rừng biết nó mà không biết nói sao luôn đó. Cho nên bây giờ cô nói thẳng, nói tiếp tới cái đối tượng nhận thức của bốn hạng người. Đầu tiên là phàm phu, chưa hề nghe pháp. Mình á, chứ đừng có tưởng mình là bậc hữu học nha. Bữa trước cô giảng có nhiều người tự hào lắm. Thôi vậy tính ra mình cũng bậc hữu học, nghĩa là mình đang học chưa. Làm sao mình lên cái bậc hữu học được? Bậc hữu học là bậc thánh, thánh cấp độ 1, 2, 3 rồi đó. Có thể là thánh Tu Đà Hoàng, có thể là thánh Tu Đà Hoàng, thánh Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán mới là bậc thánh cao hơn chút. Với cái A-la-hán mới là bậc vô học. Với con bậc hữu học có thể là bậc thánh sơ quả mà. Mình chưa chứng thiền, chưa chứng thánh. Mình là dạng phàm phu, ít nghe kém học luôn. Từ nói vậy đi, rồi người ta đừng chửi nữa, tụi mình tự hiểu rồi, cho nên là khỏi cần chửi nữa, tụi em biết em dốt rồi. Đó, phải biết mình là dạng phàm phu kém vậy đó. Kém sao không kém, đúng không? Những cái gì cô nói với quý vị là nhờ đâu? Nhờ cô học được thôi, chứ đâu phải cô tự liễu tri ra đâu, đâu phải cô tự thức tri ra được, thắng tri ra được. Cái này không có ai dạy, giáo sư dạy, thầy tổ dạy, những hòa thượng đi trước dịch kinh lại, rồi mình học, học từng chút, thì cái trí tuệ này có phải là trí tuệ không? Học, cái này là cái thu thập tri thức thôi. Vậy thì sư cô có đã thực nghiệm đó không? Thực nghiệm không? Chưa, cô chưa thực nghiệm mà. Cô khá hơn quý vị là giờ cô toàn tâm, toàn ý, cô nghiên cứu kinh điển, cho nên cô nhớ bài hơn quý vị thôi. Nói thiệt vậy luôn á, cô nhớ bài hơn quý vị thôi. Nhưng mà cái chuyện mà hành được tới đó, chưa chắc, hiểu không? Đó, là trước hết nãy cô nói mình các đối tượng được các cấp độ nhận thức là là tưởng tri, thắng tri và liễu tri. Cái thuật ngữ nào có thể bỏ qua về tự đọc, nhưng mà cái này phải nhớ, tại vì cái bài này nó quay đi quay lại ở cái cấp độ nhận thức, cho nên mình phải hiểu được cái chữ tưởng tri, thắng tri và liễu tri như thế nào. Thì cấp độ tưởng tri là khả năng nhận thức sự vật, gọi là cái tưởng tri, tức là cái biết mà do mình nhận thức ra được, mình gọi là cái tưởng tri đó. À, hiểu không? Hiểu sẽ khó gì đó, bởi được kẹt chỗ này sao đi tiếp. Tức là cô nói cách như thế nào ta, phàm phu có một cái là mình thấy cái gì cũng có tự ngã không? Mình thấy cái gì cũng có tự ngã. Đầu tiên thì mình có thể nói là cái cấp độ tưởng tri là cái nhận thức ở mức hữu ngã. Nghĩa là nhận thức cái gì cũng có cái ngã. Nó đi từ cái tưởng mà ra. Vậy ai tưởng? Mình tưởng, đúng không? Mình tưởng để phải có cái ngã, đúng không? Cái tưởng tượng của em nó khác cái tưởng tượng của sư cô, đúng không? Hồi nãy á, mình đòi đi kinh hành niệm Phật ở ngoài, đó là cô đòi, mà quý vị có thích không? Có thích. Xong cái sư cô mới vừa nói xong, cái phụng sự viên nó nhỏ nhỏ bên lỗ tai cô ngoài trời tuyết rơi lắm, không có đi được đâu, đường trơn. Nhưng mà là em đó nói như vậy, nhưng cô có được thuyết phục không? Không, cô vẫn cố chấp mà. Cô nói rơi cỡ nào mình đi về vẫn được chứ, tức là do cô tưởng mà, đúng không? Là cái tưởng tri của cô đó, là cái cấp độ nhận thức của cô về tuyết á, nó có giống thực ngoài tuyết ngoài trời đang rơi không? Cô tự tưởng tượng là tuyết nó rơi chắc không dày đâu nhỉ, mình có thể đi ra ngoài được nhỉ, cho nên cô mới rủ các bạn đi ra ngoài đó nhỉ. Nhưng mà thật ra cái ngoài trời nó có rơi ít như cô tưởng tượng không? Không. Cho nên cho tới khi mà các bạn thuyết phục cô không được, mở cửa sổ cho cô coi, cô nhìn ra ngoài trời, cô thấy cái lượng tuyết khủng khiếp như vậy, thì cái cấp độ tưởng tri của cô nó sai sự thật ngoài kia chưa? À, là nãy là cô không có nhận thức vậy đó. Cái cấp độ nhận thức của cô là do cái tự ngã của cô, tức là cô lấy cái kinh nghiệm quá khứ của cô đã từng đi dưới trong tuyết rồi, mà đi trong tuyết ở cái mức độ chấp nhận được, cho nên cái đó là cái tưởng tượng của cá nhân cô, đúng không? Cái trải nghiệm của cá nhân sư cô. Nhưng mà như này quý vị thấy không, cái cảm thọ của mình, cái kinh nghiệm cá nhân của mình để cho thấy cái tri thức, gọi là cái nhận thức của mình về vạn vật á, nó như vậy đó, nó méo mó như vậy đó, nội như đó thôi. Quý vị thấy mình nhận thức đúng đắn không? Chưa đúng đắn về vạn pháp, đúng không ạ? À, cho tới khi mình phải nhìn sự vật thật sự như nó đang là ngoài kia, khi cô mở cửa sổ ra, cô thấy tuyết rơi cỡ đó, cô hiểu được rằng không thể đi ra ngoài không? Dạ, cô hiểu được rằng mình chỉ đi kinh hành trong chánh điện được thôi. Rồi quý vị hiểu cái cấp độ tưởng tri đầu tiên không? Nghĩa là cái khả năng nhận thức sự vật hiện tượng của mình, nhưng nó có cái bản ngã, nó là cái sản phẩm tư duy của bản ngã. Đối với sư cô, khi mà nghe nói chuối chiên là cái sản phẩm tư duy của cái bản ngã này, đã từng lớn lên ở Việt Nam, đã từng được ăn chuối chiên, hồi ôi nó có mè đen, nó giòn giòn, nó thơm thơm, cái mùi mè nó thơm mùi chuối, nó ngọt mùi chuối mà nó bùi bùi, nó béo béo, là bao nhiêu cái trường liên tưởng của cô về cái miếng chuối chiên đó là nó chạy rất xa. Nhưng mà cái em gia đình đa văn hóa, có mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra Hàn Quốc, cả đời chưa được ăn cái miếng chuối chiên nào, thì nghe chuối chiên các em có tưởng tri ra được cái chuối chiên nó là cái chuối chiên không? Không, hiểu không? Vậy nó có phải là sản phẩm của tự ngã không? Rồi mẹ em sẽ diễn tả như vừa rồi, chùa mình gói bánh chưng, có chị kia đòi mua tặng người Hàn, xong hỏi cô là bánh chưng tiếng Hàn nói sao cô? Ủa, bánh chưng tiếng Hàn dịch sao? Bệt thư nam say chắp say tóc im đi tà. Nhưng mà cái chắp say tóc của mình nó có giống cái tóc của người Hàn không? Nó là cố gắng dùng cái ngôn ngữ để miêu tả, nhưng người Hàn họ chưa từng ăn bánh chưng Việt Nam, họ có tưởng tượng ra là nếp, là đậu, là lá dâu như vậy không? Không. Tuần trước con bé này hả, bé Duyên nó dẫn bạn nó người Mỹ đến chùa hả con? Người bạn nó còn không riết nói được tiếng Hàn mà không nói được tiếng Việt luôn. Rồi bạn nó hỏi đang làm cái gì đây, nó ngồi nó diễn tả bằng tiếng Anh mà cô tội nghiệp nó luôn. Từ nhỏ kia nó đâu được gói bánh chưng, từ nhỏ lớn nó tha ăn bạn người Mỹ về mà nó ngồi nó diễn tả cái bánh chưng cho nhỏ Mỹ, mà nhỏ Mỹ cứ ngói rồi ăn sao 12 tiếng sau mới được ăn chứ đâu có mà ăn liền. Rồi ăn nó ra làm sao đó, nhiêu cái bánh chưng thôi. Quý vị hiểu cái tưởng tri này nó là cái sản phẩm của tự ngã chứ? Rồi xong rồi, tới cái cấp độ thứ hai là cấp độ thắng tri. Cái thắng tri là thấy qua cái nhận thức đúng đắn về một phần đúng đắn chưa, hết cái tự ngã chưa? Hết rồi. Phải thấy được các pháp do duyên sinh cái chỗ này rồi thì mới lên bậc thánh, đúng không? Vậy thì có còn thấy qua cái lăng kính bản ngã của mình nữa không? Dạ không. Tức là họ thấy với cái trực nhận trí tuệ của họ, nghĩa là không qua đối đãi tư duy nữa, không qua cái giải thích nữa. Giờ không có diễn tả bánh chưng là gói từ lá dông rồi từ nếp rồi từ đậu nữa, không có qua cái giải thích đó nữa, mà vì cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm thực chứng, cái biết thực chứng của họ, họ tự biết cái bánh chưng như nào không? Dạ biết. Vậy thì cái này không qua cái quá trình đối đãi của tư duy nữa, mà nó ở cái cấp độ nhận thức hiện hành của tâm. Nhưng mà ở đây là các bậc thánh hữu học, mà các bậc thánh hữu học Tức là thấy thấy nó có duyên, do duyên sinh, không phải qua lăng kính bản ngã, nhưng mà còn có thấy rõ, thấy toàn vẹn, thấy triệt để, thấy rõ ràng như Đức Phật và các bậc chánh đẳng chánh giác là chưa ha, vẫn còn vướng như chỗ này. Thì mình thấy cái này là cái khác biệt, cái khác biệt giữa tưởng tri và thắng tri. Thì chúng ta nhớ thêm một cái, tức là các bậc thánh hữu học là trực giác thấy biết sự vật như cái bản chất nó đang là, tức là không qua trung gian, không qua cái lớp vỏ ngôn ngữ đối đãi tư duy miêu tả tưởng tượng, nhưng mà cái này là qua cái, có thể qua các cấp độ thiền chứng mà nhận được, qua các cấp độ thiền chứng mà nhận được. Thì cao hơn các bậc thánh hữu học, đó là bậc thánh A La Hán, là bậc thánh vô học, thì chúng ta có cái tuệ gọi là tuệ tri. Chỗ này là nhận biết được. Trong cái tài liệu cô gửi cho quý vị á, riêng cái phần A-la-hán này đó, dịch siêu dài luôn, cho quý vị sẽ hiểu được cái nội dung của bậc A-la-hán mà chứng đắc nó như thế nào ở cái chỗ này. Ráng đọc thêm ha, ráng đọc thêm. Thì cái bậc thánh A-la-hán mình gọi là tuệ tri. Và cuối cùng nãy cô nói cái cấp bộ độ nhận thức của Đức Như Lai, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc A-la-hán tối cao nhất, thì đó là cấp độ gì ạ? Cấp độ gì? Liễu. Dạ, liễu tri, này là thắng trí. Hôm nay nhân cái dịp lễ Phật thành đạo, mình đã cúng đèn cho Đức Phật. Hồi nãy sư cô diễn tả cái, đã giải thích cái ý nghĩa của nghi thức truyền đăng cho quý vị chưa? Hiểu tại sao mình cúng đèn cho Đức Phật chưa? Là mình nguyện cầu đạt đến cái trí tuệ tuyệt đối, giác ngộ giải thoát, để không lầm chấp, để không còn khổ đau vì những cái pháp mà do duyên sanh đó. Do qua cái lăng kính của bản ngã. Em tưởng nước giếng trong, em nối sợi gầu dài, do cái lăng kính bản ngã của mình mà mình có khổ đau. Khi mình nhìn sự thật vạn pháp như vậy rồi thì mình sẽ không còn khởi lên cái gì? Khởi lên cái gì? Hỷ dục. Là bắt đầu mình đến cái nội dung thứ ba nè. Cái nội dung thứ ba, đầu tiên nãy giờ cô nói ba cái cấp độ nhận thức đúng không? Chư Phật thì liễu tri được vạn pháp vì thấy rõ. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ dục hỷ là căn bản của đau khổ. Dục hỷ là gì? Dục là cái mong cầu, cái tham muốn của mình. Hỷ là cái niềm vui, đúng không? Những người mà thích hút thuốc lá mà bây giờ trời lạnh đang buồn ngủ mà hút được một điếu thuốc có sướng không? Nó sướng nha, nó tỉnh hẳn người luôn. Mấy người mà ghiền cà phê giống như sư cô, ăn cơm xong cái nó mùi mùi rồi sưởi rồi nó ấm ấm rồi trong cái không khí mà thiếu ánh sáng như vậy, nó lờ mờ hai con mắt như vậy, mà bây giờ mà đưa một ly cà phê nóng bốc khói lên mà cái mùi thơm hăng khi rút tà của coffee một cái là như nào? Là cái sướng đúng không? Âm thầm cái này gọi là gì? Hỷ dục. Mình có thích không? Thích sao không? Hồi nãy cho quý vị cái đèn, rồi cô mồi đèn cho quý vị, xong quý vị đi kinh hành niệm Phật thành kính long răng đồ chứ, xong cái mình dâng cái đèn lên bàn Phật, cái lúc đó thích không? Dạ có thích chứ. Thích rồi có nhiều người lén chụp hình. Chụp hình chứ tự sướng đặng khoe. Đúng rồi. Vậy thì cái đó, cái mong muốn mình khoe luôn á, cái này vẫn là cái dục hỷ. Và ví dụ như mình qua bên Hàn Quốc nè, mình đi học nè, mình gặp được cái anh kia, ảnh dễ thương ghê, ảnh tâm lý nữa, ảnh học giỏi nữa, ảnh đẹp trai nữa, ảnh vừa tinh tế, anh vừa tử tế, anh vừa kinh tế, mà ảnh vừa thực tế nữa, mà ảnh lại vừa yêu mình nữa. Trời ơi, có thích không chứ? Quá là thích đi chứ. Thế là sao? Mình tìm hiểu, mình quen, mình thấy tính tình ảnh cũng dễ thương nữa chứ. Mình thích đi chùa, anh dẫn đi chùa. Mình thích đi chơi, anh dẫn đi chơi. Xong anh còn về Việt Nam với mình nữa chứ. Cái mình khoe bà con lối xóm chứ. Cái một ngày nào đó cả anh hết thương mình chứ. Cái lúc đó còn vui nữa không? Hết vui rồi. Vậy thì dục hỷ có phải là căn bản của khổ đau không? Cái đoạn đầu nếu mình không vừa lòng ảnh tới mức độ đó thì cái đoạn sau ảnh hết thương mình đâu có gì đâu. Giống như ở bên đây đi chùa cả trăm người, hơn 100 người ngày hôm nay. Ví dụ có một anh nào đó nãy đến nói trời anh về anh thích em dễ thương ghê, cho anh xin số điện thoại, thôi em không thích anh rồi nha. Rồi sau ngày mai cái anh đó anh đi quen, anh được quen được cô khác, cái có ảnh hưởng gì đến mình không? Không, cái đó không phải cái gu của mình, quen ai kệ. Nhưng mà cái gu hồi nãy mình chọn rồi đó, đã cần có cái quá trình mà tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi đó. Cái đoạn đó, cái e đó mà đi thích người khác, cái lúc đó mình còn bình thường không? Dạ hết bình thường rồi. Vậy thì Đức Phật, đó là cái khác biệt của phàm phu và thánh nhân. Đức Phật thấy rõ dục hỷ là căn bản của nỗi khổ niềm đau. Cái người mà thích thuốc lá rồi lúc mà ghiền mà không có điếu thuốc chịu nổi không? Trời ơi, nó đứng ngồi không yên. Nói ai đâu xa, ba có đang nghe pháp thoại nhà không, cứ đem ba ra làm ví dụ, làm xem bồ hoài. Ba sư cô không có bỏ được điếu thuốc, Trời ơi, gần 80 tuổi rồi, bác sĩ kêu một đống bệnh rồi. Mà người hút thuốc là ba, mà người ung thư phổi là mẹ. Trời ơi, cả gia đình cô lên án quá chừng. Nói ngọt, nói nhẹ, nói đủ biện pháp hết á. Ba nói thôi, giờ ba sắp chết rồi, đừng bắt ba cai thuốc nữa. Mà trong khi hồi đó cô mẹ mình là kêu trời, cua được em là anh bỏ thuốc. Xong rồi cưới nhau được nhau là anh bỏ thuốc. Rồi em xin đứa con đầu lòng anh sẽ bỏ thuốc. Ê, tới giờ đâu có bỏ. Cho nên mình thấy là sao? Cái người mà có nghiền thuốc lá mà không hút được điếu thuốc có khổ không? Khổ lắm luôn. Cái người mà mê cà phê mà tới cử mà không có cà phê là kiểu như con nghiện vậy, lờ đờ mà mắt không lên. Vậy thì có phải dục hỷ là căn bản của cội nguồn khổ đau không? Có, nhưng mà bậc thánh nhân nhận ra cái đó bỏ liền luôn, không thèm thích nữa. Nhưng mà bậc phàm phu mình có bỏ liền không? Thôi nó ngọt ngọt để liếm miếng chứ. Thôi nó cũng phải ngon mình mới yêu và vui mình mới yêu. Vậy thì Đức Phật ví dụ cái dục á, nó giống như là giọt mực mà rưới ở trên cái lưỡi kiếm á. Mình le lưỡi mình liếm nó có ngọt không? Ngọt, nhưng mà nó đớt lưỡi. Đúng rồi. Cho nên với bậc thánh như vậy thì người ta có thèm giọt mực đó không? Không, người ta quý cái lưỡi hơn. Tóm lại ta thấy cái đó không nên liếm luôn. Ừ, còn mình thì có thích không? Thích. Ừ. Không yêu thì khổ, mà yêu mà không yêu thì lỗ, mà yêu thì khổ. Vậy chịu lỗ chứ ngu gì chịu khổ. Ai chịu khổ chứ ngu gì chịu lỗ. Ừ, yêu cho biết rồi mai mốt cũng được. Vậy đó. Cho nên người mình không diệt trừ hoàn toàn các ái, không có ly tham, không có xả ly đoạn dục hỷ được, thì mình có thể chứng ngộ, có thể thoát khỏi phiền não khổ đau không? Không. Vậy thì giờ mình hiểu sao mà mình đi chùa mà mình dở khổ hoài không? Là không phải là do Phật ở trên kia cao lắm, mãi mãi không độ tới mình, mà là mình ngu gì mình bỏ mấy cái dục vui vui của mình. Trời ơi, trời, baby three rồi đó, khui secret rồi, cái đó nó cũng vui vậy. Nhưng mà khui cái secret đó nó có đi đến giác ngộ giải thoát gì không? Nó vừa tốn tiền nữa, mà nó vừa mai mốt nó cũng thành rác. Nhưng mà đoạn này vui không? Đoạn này vui không? Dạ vui. Trời ơi, cái đoạn khui secret ra đó nó vui. Và mình có chịu bỏ đâu, có chịu bỏ không? Ở đây cô không có secret gì hết á, cô open ra cho quý vị luôn. Cô không có cái bí mật giác ngộ gì hết á. Cô chỉ cho cái lộ trình giải thoát giác ngộ mà ngu gì đi. Đi rồi hết vui à, lên trời hai đứa hai nơi thôi, em chỉ muốn làm người trần gian. Giờ mình hiểu cái khổ của mình có chọn lọc không? Là do mình tự chọn. Ừ, là em tự chọn. Giống như bé này bữa nó hỏi cái trường của anh Bảo Khánh nhà mình học á. Bảo Khánh là chuyên về nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc, mà cái trường đó chuyên đào tạo cái dạng mà nghệ sĩ mà rất là giỏi. Bé nó nói em ngưỡng mộ cái trường của anh lắm, anh chỉ em cách apply vô đi. Cái Bảo Khánh quay qua nói mày đã chọn cái chết. Sao? Trời ơi, anh mới tốt nghiệp xong anh trầm luân, anh như đi địa ngục lên một lần, mà giờ em không đâm đầu vô, mà em giờ đâm đầu vô học trường anh nữa chi cho nó cực vậy. Là mình tự chọn không? Mình tự chọn không? Dạ, mình tự chọn. Vậy nên mình hiểu cái khổ mình thì đau đến chưa? Không phải là người ta trù mình khổ, không phải tại mình tới chùa này không linh cho nên cầu Phật không gia hộ mình mà mình khổ, mà tại do mình còn gì mình khổ, mình còn tham, và mình còn dục, mình còn khoái vui. À, do nhiều người đến chùa hỏi, ê chùa không có gì vui hết hả cô, chùa mắc gì vui? Ý là chùa mắc gì phải tạo, đâu phải công viên giải trí hay là xóa biến sự gì cho quý vị đó. Không, phải thêm ma bắt cười như Everland mà kiếm cái gì vui. Nhiều người vô chùa nói, ủa sao không thấy vui, chùa không có gì vui hả cô? Mắc cái gì vui? Ý là hôm bữa có chị kia mới mùng 1 Tết, trời không có cái gì hết ra cô, con tưởng có cái gì vui con tới. Cái cô nói mùng 1 Tết tới chùa, hỏi chùa không có cái gì hết ra cô, nói chứ có cái gì là có cái gì, không con tưởng bữa nay có cái gì vui con tới. Không, chùa không phải công viên giải trí, chùa đâu phải cinema đâu, mà tìm cái gì vui, làm gì có cái gì vui. Chỉ cho quý vị bỏ cái vui không hết, cứ đi tạo cái niềm vui cho quý vị hả. Cô chỉ quý vị là cái cách tự chế tác niềm vui cho mình bằng cái công phu tu tập, bằng cái hoa trái thực hành, bằng cách rũ bỏ tham sân si để giải thoát phiền não khổ đau. Từ cái đó nó có cái niềm vui âm ỉ trong cái tu tập của mình. Nhưng mà khi mình chứng lên các tầng thiền cao hơn, mình còn phải bỏ luôn cái niềm vui đó nữa kìa. Chứ mình cứ đến chùa mình kiếm cái gì vui không cô? Không vui đi về hay gì? Về thôi chứ mắc gì? Đâu có vốn dĩ nó đâu có gì vui. Chứ mình đến kiếm mới mùng 1 giờ rồi luôn đó. Ừ. Còn những người mà không tìm cái sự vui mà tới chùa thì có thiệt vui không? Trời, giờ cô hỏi nè, Thịnh nè, Công nè, Đức nè, bữa ăn giao thừa với quý thầy quý sư cô ở chùa có vui không con? Vui cô ạ, à, tới giờ vẫn vui. Mà hỏi có cái gì vui, đâu có cái gì vui đâu. Thì cũng 30 vậy, cái rồi rủ nhau lên chùa thỉnh trung chống bát nhã. Xong rồi thầy trì chú tiêu tai các tường, rồi thầy lì xì cho cái bao lì xì. Xong thầy ra Quán Âm, thầy phục nguyện, thầy ra Di Lặc, thầy cầu nguyện, rồi thầy đi ra mở cửa, thầy xong đất vậy thôi, cứ vô uống trà cái đi ngủ. Đâu có cái gì vui đâu, nhưng mà vui ông Hiền? Dạ vui, vẫn vui. À, vẫn vui. Cái người mà không kiếm mấy chuyện vui á, đến chùa thấy cái gì cũng vui, hiểu không? Đi lên chánh điện thỉnh chung chống bát nhã đủ vui rồi. Rồi trì chú tiêu tai cũng vui rồi. À, bữa đó chị Hiền nấu cho ăn bữa cơm ngày mùng 1 cũng vui rồi. Nhưng mà cái người kiếm cái chuyện vui để đến chùa có vui không? Đâu có phải diễn hề cho quý vị coi đâu, vô tính con muối lân cho quý vị coi mỗi ngày hay gì, giỏi vô có gì vui không vui. Dạ hiểu không? Hiểu không? Rồi, rồi các cấp độ liễu tri, các cấp độ nhận thức được chưa? Vậy ở đây nó có hai cái vấn đề giáo lý được đề cập thôi. Vấn đề giáo lý đầu tiên, nãy cô nói rồi, nếu chúng ta nhận thức các hiện hữu mà có tự ngã, được chưa? Học thuộc bài nha, học thuộc bài nha. Nếu chúng ta nhận thức các cái hiện hữu, tức là các vạn pháp bên ngoài mà có cái tự ngã, học qua cái lăng kính bản ngã của mình, thì sẽ không bao giờ có thể thấy sự vật như nó đang là. Hiểu không? Thì sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của sự vật nó là cái gì. Bản chất của nó là vô thường, là do duyên sanh, là khổ. Cho nên Đức Phật nói cái gì và khổ và vô thường đem lại khổ đâu? Có nên chấp nó là ta, là của ta, là tự nhiên của ta không? Dạ không. Nhưng mình học thuộc lòng mà mình có chấp không? Dạ có. Cái tượng Phật này của chùa mà nè, đó, cái đoạn của chùa mình nè, nó mệt nè. Hồi nãy á, anh Cường chở lên, rồi bây giờ cái xe anh Cường nó bị dính tuyết quá, nó không chở về được. Mà nếu cái tượng Phật này không phải là của chùa mình thì anh Cường đi về một nước rồi đâu có mệt. Nhưng mà nó là của chùa mình á, là anh Cường phải dặn người này dặn người kia, nói sư cô quấn lại để đâu đó nha, mai kia hết tuyết rồi anh lên anh chở về cho sư cô. Tại sao vậy? Tại vì mình chấp cái sở hữu tượng Phật này là của mình phải bảo vệ nó, mình phải đem về. Vậy thì sao? À mệt á, mệt á. Từ cái tượng Phật này cho tới quần áo, tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, chồng con, mọi thứ, mình thấy mình càng chấp nhiều mình càng khổ nhiều không? Dạ càng khổ nhiều. À, với những người phàm phu mà luôn nhìn bản chất sự vật qua một cái lăng kính bản ngã thì mình sẽ sống với tưởng tri hoài hoài luôn. Mình sống với cái tưởng mình thôi, mình sống với cái tưởng suốt ngày. Thì cái tư duy này nó làm cho mình phân biệt đối đãi không? Vì chính cái tưởng này cho nên cô tưởng nhỏ này thích cô. Tự sao? Tại sao? Cô giảng pháp nó cứ ngồi long lanh mắt nó nhìn cô. À, cô chủ nó không có quản lấy, cô tưởng chị hiền, chị hiểu đạo luôn. Tự nhiên cô cái giảng gì chị cũng gật gù hết trơn luôn á. Là do sao? Là cô tưởng đối đãi. Này nó im, nãy giờ nó ngồi, nó không có phản ứng luôn. Là cô tưởng sao? Nó không hiểu gì hết trơn á. Mà thiệt không? Chưa chắc cái bà gục gặt kia mà bà hiểu hơn nhỏ ngồi yên này. Thế mà hiểu ý cô nói là cô sẽ sanh tâm đối đãi. Cô sẽ thích này hơn chứ. Cô sẽ thích đô nè. Không bao giờ cãi cô Hiếu một lời nào. Nhà mình có thằng Nam kế bên thằng Đô, hai đứa đi chung ở chung mà hai thằng là hai thái cực. Thằng Đô thì cô nói cái gì cũng dạ cô, dạ cô. Nam là phải cãi lại, không cãi là không được. Kiểu dạ cô một cái á, là nó ngứa ngáy trong người lắm. Kiểu gì cô cũng phải đâu đó nó sai nó mới chịu, hiểu không? Như vậy thì cô mà có cái tâm đối đãi là cô sẽ nói sao? Nam mày không phải đệ tử cô đâu. Trời mệt quá, nghỉ chơi Nam, chơi với Đô thôi. Đó là cái tưởng tri của cô đó. Nhưng mà thiệt ra Nam đó, nó có ghét cô không? Đâu có ghét, ghét thì mắc gì tuần nào về phụng sự công quả chí. Nhưng mà ảnh có cái quan điểm cá nhân không? Ảnh cũng nhìn mọi sự vật theo nó tưởng tri không? Như vậy mới trúng nè, tại vì cô không có làm, cô không có biết, đúng không? Vậy thì nếu như mình giữ cái sự tưởng tri này, mình không nhìn rõ bản chất của các pháp, mình có sanh tâm đối đãi không? Mình có ghét thương không? Và mình còn ghét thương thì mình sẽ còn phiền não và khổ đau và tiếp tục sinh tử luân hồi. Dạ, nắm tới đây được chưa ạ? Rồi đó, 70% bài kinh rồi đó. Tại 30% còn lại là của bậc thánh á, nói ở trển không à, nó không có giống con. Rồi, nhưng mà cũng phải nói trước cho quý vị biết là cái nội dung này là cô học mà cô nói thôi chứ cô không có chứng cái đó nha. Cô chưa có tới cái trình độ đó, cho nên bữa giờ mà đụng tới các tầng thiền, rồi các bậc sơ nhị tam tứ thiền, sơ nhị tam tứ quả là cô hay pass lắm. Cô hay kêu về đọc tài liệu á, tại vì em chứng tới em đâu không nói. Cái người chứng rồi lại không nói, cái người chưa chứng mà ngồi nói nó chứng. Người chưa chứng mà ngồi nói cái chuyện người chứng nó chứng, kỳ lắm, không hiểu luôn, kệ đi. Rồi, tóm lại là cái người mà bậc thánh, cho dù hữu học hay là vô học, mà thấy các pháp mà như sự thật là do duyên sinh. À, do duyên sinh, tức là do cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tức là thấy được bản chất của nó có phải là nó không? Không, bản chất của nó là duyên sinh, bản chất của nó là vô thường, bản chất của nó là vô ngã. Thì người này có bám chấp vô mấy cái này không? Không bao giờ. Cho nên nói với quý vị đó, cái bậc thánh Tu Đà Hoàng rồi á, cho họ tiền tỷ, tiền triệu, tiền trăm ngàn, nói họ rằng chỉ cần nói một câu tôi không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tôi không tin nhân quả, cái này là thường, cái này là tự ngã của tôi, họ thà chết họ không nói. Thật sự như vậy. Vì họ niềm tin bất thối. Và đặc biệt trong kinh Đức Phật có nói những bậc thánh hữu học ha, nếu họ có lỡ làm điều sai, nghĩa là họ có phạm trong các cái điều lỗi lầm mà cũng không phải là chấp nặng như mình đâu nha, chứ đừng nghĩ người ta sát sanh hại vật tham sân si giống mình, bậc thánh là đã khác mình rồi đó. Nhưng nếu có khởi một cái tâm sân, gọi là tâm sân còn rất là vi tế, rất là mỏng nhẹ, nhưng khi mà được hỏi đến họ không bao giờ giấu lỗi của mình. Quý vị nhớ cái đức tính này của bậc thánh để mà mình học theo. Cho nên trong kinh có những vị mà hiểu sai lời của Đức Thế Tôn dạy, đúng không? Làm sai cái việc đó rồi, xong các thầy tỳ kheo lên thưa Phật. Phật hỏi lại, này ông có làm cái dạy đó không? Ông có nói cái lời đó không? Dạ vâng thưa Thế Tôn, con nói cái lời đó đó. Còn hỏi mình à, em có phải làm vậy không? Không, không phải con đâu cô. Trời ơi, đi vô gia sanh ăn niêm, đi làm ở trong quán mà bể cái gì, đổ cái gì. Mày phải vậy? Không, tao đâu có làm đâu, hồi sáng tao tới tao thấy vậy rồi. Bản chất cơ chế của mình là chối trước. Bản chất cơ chế của mình là phải đẩy cái lỗi cho đứa khác. Cái chuyện gì đúng là mình làm, cái chuyện gì tốt đẹp là của con, cái chuyện gì mà sai trái là không phải em nào đâu, phải em đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, đã nói gì đâu. Nhưng mà nó có mình không? Nó có chồng đó. Mà mình không bao giờ nhận, mình không bao giờ nhận. Bậc thánh không bao giờ như vậy. Bậc thánh nếu có lỗi sẽ không bao giờ chối, sẽ không bao giờ giấu lỗi. Họ có tàn quý. Mình tập cái tính này. Mình tập cái tính này. Không bao giờ nói bậy, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói lưỡi hai chiều, không bao giờ nói lời hung ác. Người ta tới trách mắng chị, bữa trước nhỏ kia nói chị nói xấu em vậy nè, chị có nói không? Không, chị không có nói. Thẳng thắn, mình như vậy mình rất có uy tín và rất có khẩu đức. Sau này lời nói của mình cực kỳ được người ta tin cậy. Chứ nay mình nói xấu đường này, mai mình nói xấu đường kia, nói xấu vòng vòng người ta cũng biết à. Thậm chí mình nói xấu âm thầm, mình nói xấu mình biết nhỏ kia chắc chắn là không biết đâu. Nhưng người có tạo nghiệp không? Dạ có, tạo nghiệp không lành. Vậy từ đầu mình đừng nói, từ đầu mình đừng nói bậy, từ đầu mình đừng ngoại tình tà dâm. Mình đã có chung thủy với người này, mình thấy thật sự mình không hòa hợp với người này nữa, người này không đủ tiêu chuẩn theo cái nhu cầu, cái mong muốn, cái nguyện vọng của mình, mình có thể chia tay đường hoàng rồi mình quen người khác không? Dạ được, không sao hết trơn. Nhưng đừng có lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Đừng có em xứng đáng với 10 người yêu, yêu người này chưa dứt cái người này cái yêu người khác, đồng đưa với một đống người nữa. Thì có nên không? Dạ không. Nhiều người có gia đình rồi nói cái này là rất rất bị mất khách. Nhưng mà chùa mình là chuyên vấn cái đề này, đến tư vấn rất là nhiều. Nghĩa là con sống không có hạnh phúc với chồng con cô, tức là mai mối hôn nhân thật sự là vì gia đình, vì hoàn cảnh mà đi lấy chồng rồi không, rồi người chồng là kể tội người chồng đủ chuyện hết, tóm lại là không có hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng mà ly hôn thì không được, tại chồng hàng không có một cái lỗi gì để ly hôn hết trơn á, cũng đi làm kiếm tiền không lãng mạn như mình mong muốn, không trẻ trung như mình mong muốn, không đáp ứng được những nhu cầu mình mong muốn thôi. Nhưng mà không có cái lý do gì để ly hôn hết, tại ít ra cũng làm cha của con mình, cũng bảo bọc nuôi nấng mình cái lúc mà mình mới qua hàng, rồi là cũng cho quốc tịch mình các kiểu, nhưng mà sống không hạnh phúc với chồng, rồi nói là con là vậy là ly thân chồng rồi, nên là con có tình yêu khác, tức là đi quen người khác, nhưng mà vẫn không cái trạng thái không ly hôn người chồng mình. Cái đó nó xảy ra vô vàn cái vấn đề. Rồi lỡ quen phải cái người mà người đó cũng có gia đình ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam rồi, rồi cái mối quan hệ đó nó rất là bế tắc. Nhưng mà tự cho mình là nạn nhân, tự cho mình là tại vì mình không được hạnh phúc trong tình yêu cho nên mình mới phải như vậy. Như này không đúng nha. Thà từ đầu mình đừng có bắt đầu một cái mối quan hệ mà sai trái như vậy thì mình có phải khổ đau phiền não và sinh rất nhiều hệ lụy về sau không? Dạ có. Cho nên là mình cố gắng. Cô hy vọng quý Phật tử đi chùa chỉ cần giữ tròn năm giới thôi, giữ trọn vẹn năm điều đạo đức thôi, đời sống cực kỳ hanh thông và mình vô cùng an lành, mình rất có tự tin và mình sẽ chuyển hóa được rất nhiều cái nghiệp xấu còn tồn kho. Tại từ khi mình giữ giới mình đâu tạo nghiệp xấu mới, từ khi mình giữ năm giới mình đâu tạo nghiệp xấu nữa, thân khẩu ý thanh tịnh từ đó rồi. Mình sám hối mỗi tháng nửa lần, nửa tháng một lần để mình biết là mình không phạm giới nữa. Vậy thì những cái mớ mà nợ xấu mình vay từ nhiều kiếp trước hoặc từ trước khi mình biết đạo, mình có dần dần trả được bớt không? Và chuyển hóa được bớt cho mình cố gắng ha. Thì tại đây bản kinh mở ra cái hai cái dòng vận hành của tâm lý. Cái dòng vận hành mà của tâm lý phàm phu là bị chi phối bởi gì? Bởi tham, bởi ác tâm, bởi si mê, bởi tâm sân. Mình nóng nảy, mình bực bội, mình bất mãn, mình tham lam. Gần Tết quý vị biết không, rất là buồn luôn. Có rất rất nhiều người gửi về email về sư cô để tư vấn, nhưng không phải là tư vấn Phật Pháp mà là cô ấy cứu con. Con lỡ tin cái người đó lừa cái con số tiền rất là lớn. Bây giờ năm hết Tết đến rồi là nợ nần chồng chất. tài sản bị ngân hàng phát mãi. Thậm chí có những người yêu nhau lừa mất cái vị trí việc làm rồi mà còn ngoại tình đi bỏ mình, đi lấy người khác rồi lừa luôn tiền của mình, nghĩa là lừa bị mất tình mất tiền. Những cái email đó vô cùng nhiều. Những người mà hùng hạp đầu tư đầu cơ, chơi cái này số ảo cái kia để mà ra lãi suất nhanh á, thật ra nếu từ đầu mà tâm tham mình không bị tâm tham dẫn dắt, mình có dễ dàng bị lừa không? Dạ không. Thành ra cô cũng tư vấn rất là nhiều, nhưng mà một hồi rồi cái người đó mà được giải tỏa tâm lý rồi á, cô nói thẳng luôn, cô nói chứ rồi giờ tính ra là ai sai, có phải do cái người lừa mình không? Nó dạ không cô, tại con ngu. Cái này là nguyên nhân cái chị đó luôn á. Thì tại sao? Thì trách ai bây giờ? Chết mình là lầm thôi, chết mình là dở đó. Mà từ đầu sao mình dở? Tại vì do mình tham. Cho nên sư cô cũng nói đó, có những cái tài sản vô cùng quý báu, trước hết là cái sức khỏe của mình, đúng không? Ít ra mình mất tiền nhưng mà mình còn sức khỏe, là mình không có đi bệnh viện, mình không có gặp tai nạn gì hết. Như vậy á, thiệt sự mà nói nha, cái tài sản lớn nhất của mình chính là sức khỏe. Mình có bị mất không? Không. Vậy mình thấy mình may mắn chưa? Rồi, cái thứ hai là gia đình quan trọng không? Nhiều người vậy chứ yêu gia đình hơn bản thân mình. Nếu bố mẹ mình còn sống khỏe mạnh với mình, nếu con cái mình còn ngoan ngoãn học hành, nếu chồng mình vẫn còn thương mình, vẫn còn biết lo làm, à vậy mình thấy mình có hạnh phúc và may mắn không? Dạ có. Cái tài sản đó mình có mất không? Không. Thì ra tiền bạc là cái hạng nhẹ nhất trong các loại bị mất đó quý vị. Thiệt, mất sức khỏe là gần như mất tất cả luôn á. Người ta nói còn thở là còn gỡ, đúng không? Hễ mà chết rồi có cơ hội sở đâu mà gỡ nữa. Cho nên mình làm ra tiền mà, mình làm ra tiền, miễn mình còn nguyên ở đây, mình thấy mình hạnh phúc chưa? Cô nói hồi chị hết buồn rồi, nhưng mà cô cũng đâu có tiền cho chị ngàn nào đâu, cô đâu có trả nợ giùm đâu. Nhưng mà từ đây về sau có còn bị lừa nữa không? Dạ không. Mà hai nữa là thấy mình đang còn may mắn không? Chứ không rồi cứ đi gán là làm cái gì đó để kiếm lại cái số tiền đã mất, thì có phải là tạo thêm nghiệp xấu không? Có khả năng bị lừa thêm nữa không? Tại cái tâm gấp quá mà, gấp muốn lấy lợi tiền mà. Những người mà chơi bài mà thua hoài rồi thua nữa đó, là do cái tâm này nè, muốn kiếm lại số tiền đã mất một cách nhanh nhất. Là cái cách nhanh nhất đi vô bại dâm. Cờ bạc là bác thằng bần, ông bà mình nói rồi, làm gì có vụ mà đi gỡ lại được. Không. Vậy cho nên mình thấy là nếu mình buông được cái tâm tham đó xuống, cái tâm dán chắc đó xuống, mình có phải là mình trân trọng những cái gì mình đang có không? Mình quay lại nấu nồi bữa cơm ngon lành cho gia đình, trân trọng chồng mình, con mình, ba mẹ mình vẫn còn đang khỏe mạnh ở đó cho mình. Có phải mình đâu có mất gì mấy đâu ha? Rồi cô nói nhân đây cô cũng trả lời câu hỏi chung cho mấy chị em, mấy anh em mà vừa rồi hỏi một loạt câu hỏi về cái vấn đề bị lừa tài chính như vậy. Mất tiền là cái mất nhẹ nhất trong tất cả các cái mất rồi đó, mà nó dẫn dắt từ tâm tham. Đừng có trách cái người đi lừa mình, trách mình sao mà bị tham chi phối mà dẫn đến như vậy đó. Thì bây giờ đó là cái dòng tâm lý của tham sân si ác tâm bất thiện tâm. Nói điều này nó dẫn đến gì? Sầu bi khổ u não. Đó, cứ khoái cái gì, cứ mê cái gì, cứ thích cái gì là biết này sẽ đưa đến sầu bi khổ u não. Sắp sửa cầm tiền đi quýnh bài, không bao giờ ai giàu được bằng tiền hết. Bữa sư cô nói rồi, không quýnh bài. À, vậy có mất tiền không? Không mất tiền. Sắp sửa đi thị phi rồi. Thôi, cô nói cái này là dẫn đến bại vong đó, là không đi thị phi nữa. Vậy có phải giữ được cái khẩu nghiệp của mình, giữ cái khẩu đức cho mình không? Giữ được các mối quan hệ tốt đẹp không? Có nha. Rồi. Rồi cái dòng tâm lý của bậc thánh là dòng tâm lý vô tham, vô sân, vô si và bất hại. Nghĩa là không có nuôi cái tâm niệm hại mình, hại người luôn á. Chứ không phải là thấy người ta đã từng làm ác, đã từng thị phi, mình không làm ác lại, mình không thị phi lại. Nhưng ngày người ta bị sa cơ lỡ vận, ngày người ta bị nghiệp tới á, kiểu đáng đời, nghiệp mới tới mà. Là cái tâm đó tâm tốt chưa? Không có tốt mấy đâu nha. Cái bậc thánh không có tâm hại này, không có thấy người ta khổ đau mà đáng đời. Vậy chứ vì lúc mình khổ đau, mình đến xin Bồ Tát Quán Thế Âm, mình trời ơi, xin mẹ Quán Âm lăn răm khấn vái gấn rất thành tâm. Bồ Tát có ai nói đáng đời mày không? Tại mày ngu quá, mày tham sân si quá thì mày khổ, mày đáng đời mày con ơi. Nếu vậy chắc không ai thờ Bồ Tát nữa. Bồ Tát đâu có nói vậy. Vậy mình tu hành Bồ Tát thì mình giống Bồ Tát ha. Con nhà tâm không giống lòng cũng giống cánh. Người ta tới mà than với mình không giúp thì thôi, chứ mình đừng có sát muối vô nỗi đau người ta, mình đừng có chù rủa người ta. À, đây là cái tâm ác tâm. À, đừng có. Còn thậm chí có những người đã từng chửi sư cô. Dạo này có một cái trend, đợt trước có một cái trend chửi mình tới tấp, đợt này có một cái trend vô xin lỗi. Tại vì sao mà đó, mấy em phụng sự viên đọc được mấy câu xin lỗi đó hoài hoài luôn. Tuần nào tháng nào cũng có người gửi email hay nhắn tin xin lỗi. Là bữa trước con lướt TikTok con thấy cái đó rồi con nghĩ con dạy dạy dạy rồi con cũng chửi quá trời luôn, mà con thấy view cao nên con chửi tiếp. Nhưng mà bây giờ con một tháng nay hoặc là ba tháng nay con bắt đầu nghe view tiếp lại, con thấy là con lỡ con hiểu sai rồi. Bữa đó con nghe lại được cái bản giảng gốc của cô luôn rồi, cô giảng nguyên bài đó rồi, con lỡ hiểu sai rồi con xin sám hối. là sao? Là quay lợi đó, là quay lợi đó. Rồi cũng có chửi ta không? Không, chửi làm gì? Chứ mình những người đó rồi xong rồi cũng có người than nữa là con khẩu nghiệp như vậy, nhưng mà con gặp vậy đó, con nghĩ là do là con khẩu nghiệp với sư cô nên là con bị cái vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà cô có trù người ta bị vậy không? Không. Cô thấy người ta bị vậy cô có đáng đời không? Không. À, thiệt sự luôn, thật lòng luôn, không là không. Cho nên quý vị, thậm chí cái người đã từng hại mình, đã nói xấu mình mà người ta gặp trắc trở khổ đau, không có đáng đời. Giúp được thì giúp, không giúp thì thôi. Và mình thấy như vậy mình tránh, mình không có tạo khẩu nghiệp. Chứ không phải mình thấy vậy mình thấy ghét, cho mày chết, cho mày biết. Kìa trời ơi, vậy là không phải con Phật nha. Không phải con Phật. Bữa nay lễ Phật thành đạo, đối trước Tam Bảo, đối trước tượng Đức Phật thành đạo. Ngày xưa Phật không ngồi bất động thì giờ này con trôi lăn ở chỗ nào mà giờ con học kinh Phật xong rồi con sân si với đời. Sinh theo chữ bây giờ mấy em là biết chữ sinh là mặt trời đúng không? Si là biển á, biển trời mênh mông, cho nên cái sân của mình cũng rộng lớn luôn. Không có sân si vậy ha. Học theo Phật chỉ có từ bi và trí tuệ thôi. Lỡ bữa giờ nuôi cái tâm âm thầm trù rủa ai đó, bỏ liền luôn, bỏ ngay và luôn nha. Thì hai cái dòng tâm lý này mà là cái nội dung mà 151 bài kinh còn lại sẽ triển khai trong suốt nội dung của bài kinh Trung Bộ. Đây là bài kinh đầu tiên, bản lề, nền tảng. Thì cô nói tóm tắt lại, quý vị nhớ gì trong bài kinh này? Thứ nhất là Phật nêu lên là bản chất, nền tảng, cương yếu của cái sự hình thành tất cả các pháp, gọi là các hiện hữu. Các pháp này bao gồm đất, nước, lửa, gió. Cái bậc phàm phu như mình sẽ thấy đất chỉ là đất, nước chỉ là nước, gió chỉ là gió, lửa chỉ là lửa. Và thấy qua cái lăng kính bản ngã của mình, thấy qua cái tưởng tượng, cái trải nghiệm, cái biết, cái quá khứ của mình. Còn các bậc thánh nhân thì nhìn thấy bản chất của các pháp là vô ngã, là do duyên sinh, là vô thường, cho nên nó mang đến khổ sầu bi, khổ ưu não. Do đó các ngài ly dục, ly tham, ly các cái tâm bất hại, được không ạ? Rồi tới đây hiểu chưa? Vậy thì gốc rễ của khổ đau, mình hiểu được gốc rễ của khổ đau là gì? Dục, hỷ. Đây là bài cô sẽ ra kiểm tra nha. Mấy bạn kia, mấy bạn học kinh Trung Bộ em, mấy cái bộ từ điển sống của chùa, cô báo trước luôn bài này cô sẽ ra kiểm tra. Keyword của bài này, keyword, cái từ ngữ quan trọng nhất của bài này, đó là tưởng tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri và dục hỷ, được chưa? Em sẽ ra kiểm tra bài này với những cái keyword này. Thì gốc rễ của khổ đau đó là dục hỷ, tức là cái niềm vui trong tham cầu mong muốn á. Khi mình còn ham muốn, mình còn vui thích đối với vạn pháp, từ vật chất đến tinh thần, từ phàm đến thánh, từ bốn đại đến bốn hạng sinh vật, chư thiên và các loài người, mình sẽ còn khổ đau, hiểu không? Nội dung bài kinh trong này còn nói đến các cái hạng sinh vật nữa. Chờ quý vị đọc lại tài liệu cô gửi nha. Các cái hạng sinh vật gì? Nào là người, chư thiên, các cõi thiền gì ta? Con ôn bài các cõi thiền chưa? Các cõi thiền là gì tâm quan? Trời gì? Đầu tiên là chư thiên là cõi trời tứ thiên vương, là bao gồm ở trong từ chúng sinh rồi. Rồi tới cõi trời gì? Chư thiên là nói sáu cõi trời gì? Sáu cõi trời dục giới. Chúng ta thường hay nói chư thiên á là sáu cõi trời dục giới. Sinh chủ là nói tới gì? Ma vương. Đúng rồi, ma vương. Đừng có tưởng ma là nanh dài rồi xấu xí, không có đâu nha. Ma vương á cực kỳ có nhiều phước báu nha. Ma vương hảo tướng, sống lâu ghê gớm lắm, chỉ là rất là thích dục, cho nên ai mà ly dục là ma mới tới phá. Chứ mình đẹp sơ sơ chắc nghiệp đổ, chắc ma phá con. Không có, ma chưa có phá tới mình đâu. Mình không phải là đối tượng của ma phá, mình dân ma mà ma qua phá chi. Chừng nào mà mình còn ngồi dưới gốc cây bồ đề một đêm đó mà mình bừng ngộ đó, đoạn đó ma mới tới phá chứ. Cấp độ của mình ma vương chưa thèm tới, từ sao mình là dân ma rồi, mình sống trong dục là đệ tử của ma. À, cho nên là ma rất là hộ trì mình. Mình khởi tham lên là có người đi đến cho mình tâm tham thêm. Mình khởi đồ muốn ăn đồ ăn ngon là ma đưa bạn tới nấu cơm cho mình ăn ngon liền. Ghê lắm, cho nên là mình khởi tâm mà muốn trúng lô tô, có khi cho trúng lô tô luôn. Cho nên là mình đừng có tưởng là ma phá mình. Mới tụng bài kinh Địa Tạng kêu nghiệp đổ, cô lạnh lạnh ở trong nhà. Từ bữa con thờ Phật tới giờ sao mà con khó ngủ. Sơ hở là đổ thừa cho kinh, sơ hở là đổ thừa ma phá. Ma chưa phá tới mình đâu nha. Ma vương cực kỳ có nhiều phước báu, và chỉ phá cái người nào chuẩn bị ly dục luôn, ly bất thiện pháp luôn, bước vào dòng thánh hoàn toàn ly dục ma mới tới phá. Cấp mình ma đang vui, ma đang hỗ trì. Nên đoạn này đừng đổ thừa ma vương, đừng sơ hở đổ thừa ma vương, quyền lực lắm nha. Rồi tới cõi trời gì con Phạm? Phạm Thiên hay là Đại Phạm nè, cô chỉ cho bí kíp để nhớ là mấy cái xóm kia sẽ bị kiểm tra bài. Chữ Phạm á, có chữ Phạm đằng trước hay đằng sau là liên quan đến sơ thiền. Phải chứng sơ thiền thì lên mới cõi trời Phạm. Vậy thì tới nhị thiền sẽ liên quan đến cái gì? Quang, ánh sáng đó. Quang âm thiên là thiểu quang hay vô lượng quang. Nói chung thấy chữ quang là biết tương đương với nhị thiền. À, vậy tam thiền sẽ liên quan đến chữ gì? Tịnh. Đúng rồi, chữ tam thiền thì sẽ liên quan đến chữ tịnh là cõi trời gì đây? Biến tịnh thiên, đây là cõi của tam thiền. Rồi, cõi tứ thiền là cõi gì? Quảng quả thiên. Ôn bài lại nè, đầu tiên là chúng sinh là bao gồm tất cả sinh vật dưới cõi trời tứ thiên vương, là bao gồm tất cả chúng sinh dưới cõi trời tứ thiên vương. Chư thiên là sáu cõi trời dục giới, sinh chủ là chỉ cho ma vương. Phạm thiên hay đại phạm này là chứng quả sơ thiền, tu chứng sơ thiền. Quang âm có chữ quang là biết tương đương với nhị thiền. Tam thiền là cõi tịnh, biến tịnh thiên. Tứ thiền là cõi quảng quả thiên. À chết rồi, đâu có lên tới đây. Rồi còn một đống cái thiền khác nữa, cái này cô không giảng nữa, quý vị về ôn bài được không ạ? Tài liệu này cô có rồi, đoạn này cô kiểm tra mấy nhóc dưới kia cho nên là cô mới phải ôn cho quý vị thôi. Cho nên sơ hở đừng có đổ thừa là do trì chú, do tụng kinh, do trì địa tạng, rồi do thờ Phật, rồi giờ nghiệp đổ, rồi ma phá ăn chay nghiệp đổ. No đi, ma không phá mình đâu, ma phá Đức Phật thôi. Tại Phật là sao? Ta thề ngồi ở đây chới khi nào chứng thành chánh đẳng chánh giác, ta không rời khỏi gốc cây này. Tức là bỏ mạng luôn, quăng luôn cái bát không đi xin ăn nữa, mà bát là phương tiện để đi xin ăn đúng không? Quăng luôn cái bát nghĩa là từ bỏ cái phương tiện khất thực, nghĩa là thà chứng đạo không thì chết luôn, không thèm đi xin nữa. Ngồi dưới gốc cây thà thân này nát tan thành trăm mảnh, không đứng lên khi chưa giác ngộ. Rồi cái Aditha, cái Aditha là cái ba la mật mà kiên quyết của Đức Phật, cỡ đó ma mới vô phá chứ. Còn mình cô cho ngồi thiền nửa tiếng nhúc nha nhúc nhích ho gãi đủ chuyện luôn, Aditha kiểu gì? Cô thử ngồi thiền 3 tiếng một bữa coi, tháng sau không có ai đi tu liền. Vì làm sao mà ma phá được? Ma không phá, ma chưa phá, đừng đổ thừa ma phá ha. Hãy coi kỹ lại mình đang vận hành mình với cơ chế tâm gì? Với cơ chế tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm bất hại, hay là đang còn khoái cái này khoái cái kia, khoái xí cờ địch khoái từ tưa luôn á, mà kêu đi tu có khoái không? Chưa khoái lắm. Nên các bạn mà đi tu ngày hôm nay là bắt đầu rồi đó, bắt đầu cái con đường đi ngược với ma dân rồi đó, bắt đầu con đường đi về với Phật tử rồi đó, đi ngược với ma đạo rồi đó. Ghê lắm, mấy người coi kiếm hiệp đoạn này tưởng tượng tề le. Rồi nói gần nói xa thì không qua nói về cái nội dung gốc của bản kinh, cô cố gắng giải thích một cách mà dễ hiểu và vui tươi nhất có thể thôi, chứ cái nội kinh dội dung bài kinh này ghê lắm, cái người học chuyên ngành Phật học như cô còn ớn mà đọc mấy bài kinh này mới thấy mình chưa biết gì luôn. Đó là pháp học mà còn chưa rõ thì đừng có nói tới pháp hành. Cho nên luôn giữ cái tâm khiêm hạ, luôn giữ tâm khiêm hạ, luôn giữ giới cho trọn vẹn. Từ có giới mới có định mới sanh tuệ. À được không? Rồi từ cái trí tuệ đó mình biết cái pháp nào là đúng, cái pháp nào là do duyên sinh, cái nào duyên sinh vô ngã vô thường mang đến khổ đau và biến hoại, có nên chắc nó là mình không? Dạ không. Thuộc chưa ạ? Rồi từ đó mình mới đi đến các lộ trình tu chứng, mới có được cái thắng tri, tuệ tri và liễu tri ha. Như nãy sư cô nói từ đầu bài, kết thúc cái bài pháp thoại này, 500 vị tỳ kheo đó không hoan hỷ cũng không tính thọ phụng hành. Đức Phật đi về thôi. Cho nên giờ ra tới cửa quý vị nói nãy giờ nghe không hiểu gì luôn, cô cũng thấy vui luôn. Ừ, nhưng mà dù sao em cũng đảng giả rồi đó, không hiểu thì về nghe lại, không nghe cô thì nghe các giảng sư khác. Riêng cái bài kinh pháp môn căn bản này quý vị sệt qua thôi, ít nhất có 30 vị giảng sư giảng. Thiệt sự. Mà một có những vị giảng sư giảng cái bài kinh này 3 đến 4 5 phần. Có những vị giảng sư giảng bài kinh này tới 5 lần là sư phụ của chúng ta. Sư phụ chúng ta giảng bài kinh này không dưới 5 lần. À, cho nên ví dụ mà nghe cô giảng không hiểu thì nghe các giảng sư khác và đọc kỹ trong cái phần mà chú giải cũng như cái phần tóm tắt cái phần kinh văn sư cô đã gửi. À, đây là cái bản lề và cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn là giảng bài kinh này sau khi đã giảng hết nguyên bộ kinh Trung Bộ rồi. Quay lại cái bài đầu này em thấy nó bớt áp lực. Chứ nếu thật sự là nếu bài đầu thì quý vị sẽ rất áp lực ha. Thì kính chúc quý vị trong một năm mới luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, đặc biệt phải giữ bồ đề tâm kiên cố. Một năm rất là nhiều biến động, rất là nhiều cái điều bất như ý trong năm 2024 đã qua rồi. Cô hy vọng trong năm 2025 chúng ta cam kết với chính bản thân mình, biết yêu thương chính mình, biết trân trọng từng ngày được sống, cam kết cái lộ trình tu tập thật sự là tinh tấn và tinh chuyên để mình có được cái kết quả tu tập nó thành tựu. Từ đó mới làm cái nền thang, cái nền tảng, mình mới chế tác được cái năng lượng hạnh phúc, bình an và mở khai trí tuệ để chuyển hóa những cái phiền não khổ đau thành giác ngộ giải thoát ha. Kính chúc quý vị được trọn phần viên mãn trong cái công đức tu tập của mình, hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô biên.